Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, sinh hóa tà linh, ngài giao dịch nhân login liên hệ, xin hỏi hay không giao dịch, thì ngu đang theo ở đội ngũ phía sau đứng lại Tây Hải Nhân an bày ghế. Chờ quan khán nhân ra thỉnh thần đâu, chung quanh đều là nhân, nàng dừng một chút, đóng cửa, Vương Hiểu Hiểu điểm chân vẻ mặt tò mò. Thỉnh thần đài thiết lập ở bờ biển không núi cao xa xa thượng. Tanh hôi gió biển nghênh diện mà đến, màu đen hải dương nhường thiên địa đều âm u không ít. Tây Hải tối đẳng cấp cao 15 cấp lôi hệ dị năng giả chính vũ quái dị động tác. Hắn hướng về đại hải một chương tủ đó là một đạo kinh lôi. Theo tiếng sấm, bình tĩnh mặt biển cuối cùng ba giật mình, đi theo lại là một đạo kinh lôi. Trang bị hắn miệng lẩm bẩm chú ngữ, phía sau đứng ra hai cái xem hơn 20 tiểu tử. Thần sắc kiên nghị, rút ra bên hông chủy thủ, ở cơ bắp cổ ngực nhợt nhạt tìm một đao, mùi máu tươi theo phong nhẹ nhàng đi ra ngoài. Khiêu vũ lôi hệ hướng về phía sau nhân gật gật đầu. Chỉ thấy phi hành dị năng giả ôm trong tay một thùng xếp thành hai đội phi lên trời không? Xa xa mở ra trong tay một thùng vòi rồng, đỏ tươi chất lỏng theo phong phương hướng cuối cùng lọt vào hải dương. Bọn họ vội vàng xoay người bay trở về, mà dưới thân hải dương dập dờn bồng bềnh lại càng đại lên. Một cỗ nguy hiểm cảm giác tràn ngập trong lòng, không chỉ có là Thi Ngu, mọi người tất cả đều ngưng tụ lại mi, mặt biển hoàng ra hơn 10 thước cao lãng, may mắn vách núi cũng đủ cao. Nhưng nghe nhất ba lại nhất ba phát thanh, dưới chân thổ địa chấn động, Thi Ngu bản năng cảm thấy không tốt, ngẩng, liên tiếp nặng nề tiếng hô dần dần từ xa đến gần. Mênh mông vô bờ mặt biển thượng, một chút toát ra đến cao thấp vô số thủy thú, thỉnh thần, hiến tế, nguyện hải thần bảo hộ ta Tây Hải căn cứ an an ổn ổn. Con nối dòng sinh sản, nhân loại chung quy chiến thắng tà ác. Lôi hệ 15 cấp giọng kéo thật dài, mọi người đổ hấp một ngụm khí lạnh, không tự chủ được đi theo toàn bộ lui về phía sau. Chỉ có thỉnh thần kia hai vị tiểu hòa còn yên lặng đứng lặng ở tiền phương. Ôi, người điều này làm cho nhân mau tới đây a, Trương Hải vỗ vỗ khiêu vũ lôi hệ bả vai. Bọn họ là bị lựa chọn hiến thân tế phẩm, này là bọn hắn vinh quang, lâm trận bỏ chạy, là đối thần phản bội. Người nọ vẻ mặt nghĩa chính lời nói, Nghiêm đội trừ trừ khóe mắt, một phen ngăn cản phía sau phó đội trưởng, ẩn ẩn lắc đầu, bọn họ chính là đến làm khách, nơi này là Tây Hải Nhân sân nhà, bọn họ đắc tội nhân ra không có nửa điểm ưu việt. Càng không cần nói kia hai cái hiến tế phẩm vẻ mặt cuồng nhiệt. Thân là đội trưởng, hắn nên vì toàn bộ nhân lo lắng, chính là không nghĩ tới. Này lôi hệ dị năng giả cũng là 15 cấp đại lão. Thế nào tư tưởng vẫn là nửa điểm không chuyển biến, thì ngu xem xa xa thủy thú, theo chúng nó hiện thân, toàn bộ mặt biển cuồng phong gào thét, xa xa đã xuất hiện vài nói rồng nước cuốn, bên bờ rừng cây tất cả đều bị áp đảo, nếu không là nơi này đều là thân kinh bách chiến, phỏng chừng cũng sớm bị thổi chạy. Vương Hiểu Hiểu bởi tần thiên đã không mở ra được mắt. Tiểu Nhu nhưng là còn đứng thẳng tắp, gặp Thi Ngu ánh mắt xẹt qua nàng. Nàng đột nhiên cười, tiến đến nàng trước mặt. Ôi, ngươi nói, ta muốn là đợi lát nữa nhân cơ hội đem ngươi làm tiến chúng nó trong bụng. Có phải hay không liền hết thảy kết thúc? Ngươi có thể thử xê monster Thi Ngu liên căn tóc ti nhi đều không động. Thủy thú ào ào động. Mặt biển trung ương bị dọn ra đến, mọi người hô hấp ngừng lại, một cái dày rộng cao lớn thân ảnh chậm rãi phá hải mà ra. Đi theo càng lên càng cao, Thi Ngu nhìn về phía mặt biển, màu đen trở thành nhạt, nàng cuối cùng nhìn đến một điểm đại hải nguyên bản nhan sắc. Vô số con sên tiến đến cùng nhau, thậm chí còn đang không ngừng hướng quái vật trên người đi. Hợp thành trước mắt này kinh thiên cự thú. Nó ở trong biển hoạt động một bước, nước biển cọ rửa lên bờ, thủy thú theo bên người coi như hộ vệ, dần dần tiếp cận này chỗ vách núi. Đây là, thần, trong đám người rốt cục có người nhịn không được, lôi hệ dị năng giả mạnh quay đầu đến, thần sắc âm trầm, không cần vọng ngôn thần, Thi Ngu ngưng mi, bọn họ đã biết như thế nào bảo tồn hải linh đầu. Nên minh bạch con sên là tạo thành hải linh đầu sỏ gây nên. Thế nào còn tôn sùng là thần chi? Đám người dần dần lui về phía sau. Đại gia cũng không lại có hứng thú quan vọng trận này Tây Hải điên cuồng hoạt động. Lúc này cũng không có người tưởng hỗ trợ đối phó quái vật. Dù sao Tây Hải nhân này tư thế, đối phó kia hải quái một chút, liền muốn giết người, Thi Ngu đi theo đội ngũ lui về phía sau. Hơn nữa cực nhanh xoay người rời đi. Tiểu Nhu sửng sốt, nàng chạy nhanh như vậy. Nắm đao đi trong rừng cây dạo qua một vòng. Sắp chết vòng trường đao thu vào chữ vật cách. Xuất ra này nọ đồ vẽ loạn lao một phen. Thi Ngu quay đầu lại vào đội ngũ. Cũng lập tức hướng thỉnh thần đài. Nàng không có nói cho tần tiên bọn họ nàng kế hoạch. Không phải không tin được đội ngũ, mà là không tin được Tiểu Nhu. Theo mọi người cùng nhau lui ra phía sau Tây Hải nhân đều sửng sốt. Này ai nha đây là? Đứng lại, Khiêu Vũ Lôi Hệ nhỏ giọng hô. Cũng không dám phóng lớn giọng. Sợ quấy nhiễu thần, Thi Ngu mắt điếc tai ngơ. Yên lặng tiến lên đứng ở thỉnh thần đài trung gian. Tây Hải nhân cảm thấy không đối. Khả khắc căn cứ đến liền bất chấp cái gì. Nhiêm đội cùng tam đội trưởng mang theo nhân xa xa thủ đến phía sau. Khác hai căn cứ cũng nghiêm túc, chúng ta đã tuyển định hai vị hiến tế phẩm, ngươi chờ lần sau đi Tây Hải Lôi Hệ lại hô. Quái vật càng ngày càng gần, thủy thú phát ra phong đã nhường hai cái thập cấp tiểu tử đứng không nổi. Thi Ngu làm bộ như cũng đứng không nổi bộ dáng lay động đứng lên. Tây Hải nhân nếu không dám lưu lại, ào ào lui về phía sau đi cùng khác căn cứ nhân hội họp. Một cái thật dài đầu lưỡi theo con sên đúc thân thể lý vươn đến. Đi theo là vô số điều tinh tế thật dài đầu lưỡi ở giữa không trung loạn vũ. Khoảng cách càng ngày càng gần, Thi Ngu thần sắc bình tĩnh. Hai vị tiểu tử lại thập phần cuồng nhiệt, dương hai tay liền muốn nhào lên. Thỉnh thần ôm ấp ngài tín đồ. Vừa thấy này hai lên rồi, vạn nhất ăn liền không đi tới nàng cái này bạch đợi. Thi Ngu cũng mở ra thủ. Càng thêm cuồng nhiệt bộ dáng, một phen theo sức gió đem hai người đổ lên đi qua một bên. Chiếm cứ có lợi nhất vị trí, thần A, ta là tối trung thành tín đồ. Đầu lưỡi đứng ở trước mắt, tựa hồ ở xem, chậm rãi vòng đến Thi Ngu sau lưng. Đầu lưỡi ngưng tụ thành mũi nhọn, độ cong cung thành kính nói. Mạnh đâm xuống dưới, Thi Ngu lại nhanh đi rồi hai bước về phía trước, hiểm hiểm tránh khỏi. Thỉnh thần nhận tín đồ kính ngưỡng cùng yêu. Nàng vươn tay, kích động lại không yên duỗi đến đối phương một cái khác đầu lưỡi hạ. Tinh tế đầu lưỡi mặt ngoài xuất hiện mật mật một loạt tiểu thứ. Bên trong càng không ngừng phân bố ra màu đen vật chất đến. Thi Ngu mị hí mắt, đúng là con sên, ở đối phương sắp đụng chạm trong nháy mắt, đầu ngón tay tia chớp bạo khởi. Cơ, chói tai thét chói tai vang lên. Con sên ầm ầm rơi xuống, Thi Ngu cả người chiên đầy lôi điện, thả người liền nhảy xuống. Nàng lấy ra một cái chạy theo vật trên đầu bắt giác. Vài ngày nay, nàng liệp sát cự thú đều học hội không phá phá hư đối phương giác. Sau đó đem sở hữu lôi điện có rảnh liền chứa đựng tiến vào. Bao gồm khác cự thú giác lý, không chút do dự toàn bộ phóng xuất ra đến, đồng thời hô lớn. Sáng long lanh ta thật đáng yêu, như thái dương bàn chói mắt ánh sáng nháy mắt bạo khai. Ngao, vây tới được thủy thú nhóm thét chói tai thối lui, mặc dù là ở cách xa mọi người, cũng đều bị thứ nhắm lại mắt, bởi vì C cấp đạo cụ vô khác biệt công kích, ánh sáng gần nhất con sên nhóm đã chết nhất hơn phân nửa. Thi Ngu là toàn trường duy nhất không có nhận đến ảnh hưởng. Điện quang lóe ra gian. Nàng một tay đã báo hỏng, khôi phục tế một khắc không ngừng đi, lôi điện nhiều lắm, nàng bỗng chốc phóng xuất ra đến, chính mình đương nhiên không thể tránh khỏi muốn bị thương, một tay kia cung, nó bay nhanh bắn ra, tên xuyên qua mất đi con sên bảo hộ kia một đoàn phấn hồng bướu thịt. Nếu không phải con sên nhóm nhiều lắm, nó cũng sớm bị điện đã chết, phi thân xẹt qua mặt biển, Thi Ngu bắt lấy tên chi. Mang theo phấn hồng nhục đoàn tạm thời quăng vào nạp hồn hộp. Thừa dịp hào quang chưa tán, nàng rút ra trường đao, lực quán cầu vòng, toàn thân một vòng chạm rớt hơn 10 chỉ thủy thú đầu. Một đao xuyên thấu, mang theo một chuỗi đầu bay nhanh lưu. Hào quang tản ra, hai cái tế phẩm còn ôm đầu. Thỉnh thần nhân xông lên trước đến, thấy phía dưới phai nhạt một ít mặt biển, cùng còn chưa kịp hòa tan cao cao một đống con sên. Mặt đều tái rồi, thí thần, có người thí thần, hắn giống giận, trở lại hung ác xem khắc tam đại căn cứ. Cho ta cha thi ngu lặng yên không một tiếng động đứng ở đội ngũ cuối cùng. Bình tĩnh báo sổ, điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ người kia là trống rỗng toát ra đến? Các ngươi, một người nói một câu. Sáng long lanh ta thật đáng yêu, nhìn ra được đến hắn chọc tức. Có người tận lực phá hư ta Tây Hải thỉnh thần. Đây là phá hư tứ đại căn cứ quan hệ. Hy vọng đại gia không cần để ý. Ta này cũng là vì căn cứ hòa bình, nghiêm đội bọn người không rất cao hứng. Tuy rằng trong lòng đều ở ám thích này bệnh thần kinh thỉnh thần bị phá hủy. Còn giết nhất phiếu quái vật, bất quá mặt ngoài đều trang thập phần tiếc hận, thì ngu tắc thập phần chấn định thả mặt không biểu cảm nói một câu. Sáng long lanh ta thật đáng yêu, cùng vừa mới thanh âm hoàn toàn không giống với. Nhưng là Vương Hiểu Hiểu mấy người một chút cười ra. Tiểu ngư tỷ, người vừa mới đặc biệt đáng yêu thi ngu liễm mi. Đi theo đội ngũ trở về đi. Tiểu ngư tỷ, người nói vừa mới vị kia đại thần là ai a? Kia một tiếng rõ ràng là dùng xong đạo cụ. Quá lợi hại, Vương Hiểu Hiểu còn tại nói thầm ni tiểu nhu luôn luôn đều ở vụng trộm quan sát. Thi ngu, không hiểu cảm thấy cùng nàng thoát không xong quan hệ. Khả lại không nghĩ ra được nàng làm sao bây giờ đến. Chẳng lẽ nàng đã C cấp có thể thay đổi dung mạo sao? Vẫn là dùng nào đó đạo cụ. Dù vậy, nàng trưởng thành cũng thật sự quá nhanh. Lôi hệ bát cấp, làm sao bây giờ đến bỗng chốc giết nhiều như vậy con sên cùng thủy thú. Trở lại căn cứ, Tây Hải nhân tất cả đều thập phần thấp mê. Đối bọn họ này đó người bên ngoài tự nhiên có chút cầu thị. Đại gia ai cũng chẳng ngờ nhiều đãi. Nghiêm đội cùng tam đội trưởng thương nghị, hôm đó liền quyết định phải đi, thì ngu nửa điểm không có sốt ruột xem xét nạp hồn hộp lý gì đó. Mỗi ngày kiên trì tu luyện, tiểu nhu quan sát vài ngày cũng liền buông tha cho, đại khái nàng suy nghĩ nhiều quá đi. Trên đường trở về, thì ngu cũng nhiều lần đều đi theo suất nhiệm vụ, nhân tiện săn thú thu thập tinh thạch, toàn đội nhân đều biết đến nàng là cái tu luyện nhiệm vụ cuồng ma. Thiên ca, người nói đều là một cái đội ngũ, thế nào này chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Vương Hiểu Hiểu xem lại đi theo suất nhiệm vụ thi ngu bóng lưng thì thầm ni tần thiên cùng lưu. Văn can ho một tiếng, bọn họ cũng thực nỗ lực, chẳng qua đội trưởng tổng hợp lại lo lắng đem thực lực không tốt để lại. Trở lại Bắc Hồ căn cứ, thi ngu lên tới cửu cấp, lần này đại gia đều tập mãi thành thói quen. Liền nàng loại này không muốn sống phương pháp tu luyện, suốt ngày ngay cả ngủ đều lấy đến tu luyện, nàng không thăng cấp đều có lỗi với tự mình. Ngươi nói một chút, nhân gia so với ngươi thiên phú cao nhiều như vậy, còn so với ngươi càng liêu mạng, điều này sao so với a? Tần Thiên xoa nhẹ một phen Vương Hiểu Hiểu đầu, không có quan hệ gì với ta a. Vương Hiểu Hiểu loát thuận tóc mái, ta là chữa khỏi giả. Ngươi mới là chiến đấu giả đâu. Đội trưởng tương đương, không CV by Loverly đây không? Hết chương.